Chương 174, Nô lệ thương nhân, 3 năm cầu đặt, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 174, Chủ nhân, thu thập trên đất hỏa diễm tinh xa. Tháp Linh truyền âm nói. Gần Sổ hơi dừng lại một chút, hắn chiếu cố giảm nhiệt bảo mệnh, lại bỏ quên những thứ này nhiệt độ khởi nguồn, đường kính 100 mét trận pháp hạch tâm, trên mặt đất bày khắp một tầng thật dày mạo hiểm hồng quang trừng hạt gạo hơn bên hình tinh thể. Những thứ này tinh thể hắn chưa từng nghe nói qua, thế nhưng Tháp Linh nếu cố ý nhắc nhở có thể thấy được chân quý. Ma pháp kỹ lưỡng liên tiếp tiểu toàn phòng, trô đi qua đem thái dương tinh xa đều cuốn lại. Thông hướng nguyên thủy thế giới xuyên giới môn mở ra. Ở tiểu toàn phong di động đem hết thể hỏa diễm tinh xa đều chuyển rời đến bên trong, trong pháp trận nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt hạ thấp hơn 10 độ, cái kia cân nhắc bài đủ nhiệt độ cao dĩ nhiên toàn bộ đều là hỏa diễm tinh xa mang đến. Hỏa diễm tinh xa là cái gì? Gần Sổ nghi ngờ nói. Hỏa diễm tinh xa chính là một ít phẩm chất không đồng nhất ma lực thủy tinh, tại loại này đặc thù tụ năng trong pháp trận trải qua ít nhất vạn năm luyện hóa. Đem tất cả ma lực toàn bộ rèn luyện thành phẩm chất cực cao hỏa nguyên tố, là rất chân quý hỏa thuộc tính tài liệu. Tháp Linh giải thích. Thiên nhân trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Gần Số mỉm cười đưa tay đặt tại trên trận pháp rót vào pháp lực. Một đạo nóng rực hồng quang từ trong pháp trận mọc lên, hóa thành một đoàn hỏa diễm bao vây lấy Gần Số, trực tiếp từ trong pháp trận bắn ra vài trăm thước, xuyên qua nhân tạo trong mặt trời gian một cái đen nhánh khe hở, đạt được khe hở đối diện âm ảnh phùng khe. Trang siêu não phân tích một đoạn số liệu xuất hiện tại Gần Sổ trước mắt. Không gian mật độ tiêu chuẩn thế giới 3.5 lần, không trung dưỡng khí hàm lượng phù hợp nhân loại tiêu chuẩn sinh tồn, bóng ma hệ hạt năng lượng tiêu chuẩn thế giới 5.1 lần, kiểm tra đo lường hoàn cảnh chung quanh, không có uy hiếp chí mạng. Gần Sổ tản mất võng mạc số liệu, loại này quỷ địa phương đương nhiên không có uy hiếp chí mạng. Bởi vì hắn lúc này tiểu ra hiện một mảnh trong sa mạc. Hắn phí hết lớn khí lực mới từ trong lòng đất mấy trăm thước lưu xa bên trong bỏ ra ngoài, toàn bộ thế giới đều là một mảnh đen nhánh, căn bản không có bất luận cái gì nguồn sáng chiếu sáng cái này hắc ám thế giới. May mà Gần Sổ hắc ám thị giác rất mạnh, mặc dù trong bóng đêm hắn cũng có thể chứng kiến mấy ngàn thước xa. Không ổn a, Gần Sổ trầm giọng nói. Căn cứ Tháp Linh ký ức, âm ảnh phùng khe bên này ở vào một tòa đại sơn hạch tâm một cái hang động đá vôi nhỏ. Dễ ổn thậm chí ở chỗ này lưu lại một điểm ở âm ảnh phùng khe sinh tồn cần thiết đồ đạc, kết quả 2 vạn năm trôi qua ổ dạ mà không thấy trở thành một mảnh nhỏ sa mạc. Chủ nhân, chu vi còn sót lại truyền kỳ pháp thuật đại liệt giải thuật pháp lực phóng xạ ba đậu. Tháp Linh truyền âm nói. Bao lâu trước kia? Gần Số hỏi. Từ sa mạc hoang mạc biến hóa trình độ đến xem chí ít 1 vạn năm. Nơi đây bùng nổ qua truyền kỳ vu sư chi chiến. Tháp Linh giải thích. Không thể nói, đi thôi. Gần Sổ từ đạo cụ lan lấy ra ma di chuyển bọc thép, hóa thành tọa kỵ hình thái nhận đúng một cái phương hướng chạy đi. Âm ảnh phùng khe không ánh sáng rõ ràng, đồng thời càng không có cực tử, vì vậy cũng không tồn tại cụ thể phương hướng. Dường như hoan tỷ hệ sở thế giới đại hải trình, từ một cái địa phương đi trước một cái khác địa phương, cần từng cái tụ cư điểm đặc chế phương hướng đạo tiêu. Vào ngay hôm nay hướng đạo ngọn không có. Cũng chỉ có thể nhận đúng một cái phương hướng thử thời vận. Cũng may hắn có hư không bóng ma sách pháp thuật xác định địa điểm truyền tống thuật, đến từ hư không ảnh long pháp thuật thậm chí ở âm ảnh phùng khe sở hữu thêm được hiệu quả, coi như cuối cùng tìm không được lối ra, hắn cũng có thể đi qua truyền tống về đến nguyên điểm, cuối cùng phản hồi mỹ thực chi hải lại tính toán sau. Một tháng sau, đang ở Gần Sổ hầu như buông tha thời điểm, một ít thấp bé sa mạc thực vật bắt đầu xuất hiện. Truyền kỳ pháp thuật đại liệt giải thuật. Bao phủ châu mấy vạn năm cũng không thể xuất hiện sinh mệnh. Nơi đây có thể sống lâu một chút sa mạc thực vật, chứng minh đã ly khai truyền kỳ cường giả chiến trường, chỉ là cái này một mảnh chiến trường khổng lồ trình độ, chết để Gần Sổ trong lòng nhiều hơn tới một hơi khí lạnh. Dựa theo Tháp Linh tính toán, mảnh chiến trường này có ít nhất vượt lên trước 10 cái truyền kỳ tham chiến. 10 cái pháp hệ truyền kỳ một hồi hỗn chiến xuống tới, đã đủ để đem điều này âm ảnh phùng khe phá hủy 7-8 phần. Thậm chí sơ sót một cái này âm ảnh phùng khe thông hướng vu sư văn minh ạ ạn sẽ không gian liệt phùng, cũng có thể bởi vì này chàng chiến tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát. 2 ngày sau, Gần Sổ rốt cuộc ly khai cái này một mảnh 2 bàn tay trắng sa mạc. Sa mạc qua đi là một mảnh nham thạch địa. Nơi đây y y nguyên vẫn là chiến trường, chỉ là cách xa trung tâm chiến trường, Gần Sổ tâm vừa trầm xuống phía dưới vài phần, ý vị này tham chiến không chỉ có là truyền kỳ pháp sư, còn có đại lượng cao đẳng pháp hệ chức nghiệp. Ảnh phân thân thuật ba cái gần sổ mỗi người thi triển ra tốc thuật phân vi tam cái phương hướng tiến lên. Nhiều năm qua duy trì liên tục không ngừng sử dụng kỹ năng, hoàng kim ảnh phân thân thuật độ thành thạo đã sớm để thăng tới tứ cấp, tuy là thuộc tính cực hạn chỉ có bản thể 30% đã đến hạn mức cao nhất, thế nhưng khống chế khoảng cách lại đã sớm đạt được 4.000m bên trong đều có thể trở về chuyện ký ức. Đi xa ảnh phân thân, rất nhanh ký ức chuyển quay lại chân quý tình báo. Ba phương hướng không có cùng năng lượng mật độ mạnh nhất phương hướng. Tồn tại sinh mệnh dấu vết khả năng lại càng mạnh, hắn miễn là từng cái một mạch tuyển trạch năng lượng mật độ mạnh nhất phương hướng tiến lên, luôn có thể gặp phải cái này thế giới trí tuệ sinh mệnh. Nửa tháng sau trong một ngày trưa, gần sổ tùy tiện đào một cái thạch động chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa giải quyết rất dễ, Mỹ thực ra kẻn đang bị chỗ hắn để ý trước đây cũng đã bị hắn cướp đoạt một lần. Trong đó thu hoạch lớn nhất chính là một cái mỹ thực người máy, miễn là đưa vào thực đơn, là có thể dùng phần tử in phương thức chế tạo ra mỹ vị phần tử liệu lý. Những thứ này liệu lý mặc dù không có hiệu quả đặc biệt, thế nhưng đơn thuần mùi vị đủ để cho nhất kén chọn thực khách thỏa mãn. Choang vô hạn chi xà kiểm tra đo lường tới mặt đất dị thường chấn động, căn cứ tính toán ở 1 giờ phương hướng 3 dặm bên ngoài có ít nhất một đội khoảng 30 người đội ngũ đi ngang qua. Căn cứ khoảng cách cùng mặt đất chấn động cường độ suy đoán, mục tiêu là loại người sinh mạng có khả năng vì 60%. Gần sổ 2-3 ngụm ăn tươi trong mâm bánh của đỉnh, biến mất trong động vết tích rất nhanh ẩn nút tiếp cận. Đều đi nhanh một chút phách ra vang dội tiếng roi quất, kèm theo giống giận cùng kêu thảm thiết. Nô lệ thương nhân đinh cách ngồi ở cao lớn chỉ ghi ủ thằn lằn trên lưng, nhích lại gần dưới thân mềm mại thư thích ghế nằm, nghiêng mắt một tiếng hừ lạnh dọa vừa rồi huy vũ trưởng tiên thủ hạ giật mình. Những thứ này đều là chân quý nô lệ, không nhẹ không nặng đánh hư làm sao còn bán lấy tiền. Lưng đội ngũ trước nhất, một người mặc hắc giáp, ngồi xuống cưỡi cao hơn 2 mét liệp báo kỵ sĩ rút ra bên hông trường kiếm. Trường kiếm là phụ ma kiếm, toàn thân khắc rõ kiên cố phù văn cùng sắc bén phù văn, một kiếm chém ra một đạo dài đến 10 thước phong nhận xé mở phía trước hắc ám, thanh ngông ngu rốt phong nhận dưới ánh sáng chiếu sáng phía trước che ở giữa đường thanh niên áo bào đen. Ma pháp kỵ sĩ gần sổ dưới chân tản ra một bóng ma mạng nhện trung tốc độ nhanh hơn gấp đôi ung dung mau tránh ra. Choang mục tiêu phân tích kết thúc 37 danh mục tiêu toàn bộ đều là nhân loại, trong đó 30 người phỏng đoán là nô lệ, thừa ra người chia đều có khác một gã chủ nô là cấp 2 tử linh pháp sư, một gã nhất giai phong hệ ma pháp kỵ sĩ, 5 tam giai hắc ám thuộc tính ma pháp kỵ sĩ học đồ. Chi đội ngũ này thực sự là ngoài ý liệu nhỏ yếu. Gần sổ trong tay từng viên chân vịt giọt nước mưa ở đầu ngón tay biến hình, từ viên cầu hình dạng cải biến thành bằng phẳng châm hình, xé liệt không khí vẫn tới gần đến mục tiêu trước người, mới một lần nữa biến thành giọt nước mưa hình dạng không ngừng xoay tròn xé mở mục tiêu tứ chi. Đs, Đs, tạ ơn tạ tinh hắc, tiểu linh đương pháp sư, Ken S. Tone, F. H. K. G. H. B. G. G. khen thưởng. Hôm nay bạo phát không đếm xỉa đến, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ.